À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 27 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 27. Chương 158. Ở tập đoàn Thiên Kỳ, các em gái đang tụ tập vào xem video. Này, nhìn không giống như là hiệu ứng điện ảnh đó. Chắc là không phải kỹ xảo đâu. Diễn tập thì mới cần kỹ xảo chứ. Diệp Nhị Thiếu sẽ không có phối hợp đâu. Nếu như không phải là kỹ xảo điện ảnh thì chứng tỏ là nhị thái tử của tập đoàn chúng ta quá là lợi hại đó. Nhìn đi thật là mạnh mẽ oai phong đó. Này, các cô không biết rồi. Giang Thiếu Bạch không phải là người thường đâu. Tôi nghe nói hắn là huấn luyện viên của đội Phi Long đó. Nghe là biết, không có tầm thường một chút nào. Có rất nhiều lời đồn về nhị thái tử nhà chúng ta đó. Có điều không thể nào kiểm chứng. Nhưng có một chuyện tôi chắc chắn, Giang Thiếu Bạch đã từng đỡ được một nữ sinh té lầu là thật 100% đó. Chậu hoa rơi từ lầu 7 đã có thể đập chết người. Vậy mà Giang Thiếu Bạch đỡ được một người nặng độ 50kg từ trên tầng 7 xuống mà không bị chết, lợi hại đó. Tôi cũng nghe nói trợ lý An rất bội phục Giang Thiếu Bạch. Hắn nhìn thấu Thịnh Tổng sắp gặp tai nạn, nói một câu đã trúng phóc để cho Thịnh Tổng thoát được một kiếp nạn đó. Tôi cũng nghe đồn, vì vậy Lạc Tổng nhà chúng ta mới ngừng hợp tác với Thịnh Tổng. Nhưng tại sao Giang Thiếu Bạch lại tấn công Diệp Đình Vân? Cãi nhau vì chuyện tình cảm sao? Ấy, chắc là nóng trong người trước khi lăn giường đó. Đánh là thân, mắng là yêu đó. Này, như vậy có phải kịch liệt quá? Mấy người có tiền thường hay chơi mấy trò khó hiểu. À, người có tiền người ta cũng không giống người thường đâu. Nếu mà không có tiền thì họ cũng chẳng có chỗ nào có tác dụng cả. Các em thư ký đang bàn tán tưng bừng thì Giang Thiếu Bạch mở cửa, thò đầu vào dò xét. Mấy cô em sợ hết cả hồn. Nhị thiếu gia, có chuyện gì? Doãn Phương Phương nở nụ cười vô hại. Giang Thiếu Bạch đáp. Này, là tôi đói bụng đó. Có điểm tâm không? Có, tôi lập tức chuẩn bị cho cậu. Lý Doanh lập tức đứng lên. Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Anh thầm nghĩ, hắn thuê mấy thư ký thật là nhiều chuyện. Không ai lo việc đàng hoàng. Người có tiền không phải cũng là người hay sao? Hay là lại là yêu quái? Thấy Giang Thiếu Bạch đi rồi, các em gái bắt đầu nhìn nhau, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Giang Thiếu Bạch vừa xuống máy bay đã lập tức nhận được điện thoại của Lạc Kỳ, liền từ biệt Diệp Đình Vân, rồi đi thẳng về công ty. Anh hai, có cái chuyện gì mà gọi liên tục vậy? Chú đó, lại lên hot search, có biết hay không? Anh hai, em lại hot sao? Này gần đây em có làm cái quái gì đâu. Hắn cứu mấy streamer ở tận trong núi, nhưng hắn làm chuyện tốt, đâu có để lại tên, cũng không mong mấy người kia tỉnh lại, mà đi ngay. Gần đây hắn sống một cuộc đời rất khiêm tốn cơ mà. Đó, chú PK Diệp Đình Vân đó. Giang Thiếu Bạch chột dạ, sau đó nói. Này anh hai, anh nói bậy gì đó? Này không có bằng chứng, anh đừng có nói lung tung. Lạc Kỳ đen mặt nhìn em. Không có bằng chứng sao? Ở trên mạng đang truyền khắp nơi đó. Nếu không có tảng đá rơi xuống, có phải chú định cưỡng hôn Diệp Đình Vân không? Này, có muốn show ân ái thì cũng phải xem hoàn cảnh chứ. Sao anh biết? Lạc Kỳ xoay cái màn hình laptop. Giang Thiếu Bạch trông thấy đoạn video. Ở trong video quả nhiên hắn và Diệp Đình Vân ở trong hang núi. Này, sao anh lại có cái này chứ? Chú vào hang núi không lâu thì bắt đầu phát livestream. Lúc đó khán giả đang xem livestream mới thấy được cảnh này. Nhưng sau đó cũng có người quay màn hình lại, rồi cắt nối, biên tập thành đoạn video này, đăng lên internet đó. Thế nên mới có rất nhiều người xem. Có điều anh cũng đã vung tay cho người xóa hết rồi. Nếu như để Diệp Lão thấy đoạn video này, không biết có bị bệnh tim hay không nữa. Giang Thiếu Bạch ngơ ngác. Cảm ơn anh hai đó. Lạc Kỳ nhìn em trai. Chú đã như vậy với Diệp Đình Vân thì thôi, cuối cùng lại còn đánh người ta. Lúc nhìn thấy Giang Thiếu Bạch tung một cú đá bay Diệp Đình Vân, Lạc Kỳ cũng hoảng sợ không thôi. Em cũng là không có cố ý mà. Đó vốn dĩ là hắn cố tình, lúc đó hắn không kiểm soát được sức lực. Không biết nhà họ Diệp sẽ nghĩ như thế nào, đoạn video này lại quay mờ đó. Giang Thiếu Bạch gãi đầu. Hy vọng là Diệp gia không nhìn thấy. Lạc Kỳ nghĩ chuyện này là khó khăn. Đúng rồi, chú đi Quý Châu có tìm được thứ mình muốn hay không? Dạ tìm được đó. đi mòn giày sắt tìm chẳng được, đến khi lại thấy chẳng tốn công. Giang Thế Bạch thử vung vung cánh tay. Hành trình đến Đoạt Mệnh Sơn lần này, hắn đã có thể dung hợp hoàn toàn cánh tay trái của Sivu, lại còn lấy được một phần Trượng Lục Kim Thân Quyết. Hắn nghĩ mấy ngày tới sẽ không phải lo nữa, sau này cách một đoạn thời gian hắn sẽ đi Quý Châu một trận. Giang Thế Bạch thử lên mạng tìm kiếm, phát hiện video quay cảnh hắn và Diệp Đình Vân đã bị xóa sạch, nhưng vào trong luồng livestream thì vẫn còn có rất nhiều người kích động, bình luận vẫn cứ chạy như điên như cuồng. Như Như là mong soái ca đó. Thịnh Thế Mỹ Nam, anh ở đâu vậy? Sau khi kiểm chứng là diễn viên diễn kỹ năng ở trong video là Lạc Nhị Thiếu Gia, vừa thừa kế tài sản vài tỷ, tại sao còn xuất hiện ở trên livestream vậy? Hay là chuẩn bị có cái sự gì đó cho nổi tiếng? Này, mỹ nhân bị cưỡng hôn là Nhị Thiếu Gia nhà họ Diệp, có khi Lạc Thị và Diệp Thị sắp thông gia với nhau đó. Ây à, quả nhiên là công thụ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Giang Thế Bạch nhìn những comment chạy liên tục, thầm nghĩ có lẽ hắn cũng nên mở một kênh livestream, chắc chắn sẽ được hoan nghênh hơn cái tên Bách Quang Vũ. Hắn tiếp tục đăng nhập vào diễn đàn của trường, quả nhiên cũng có rất nhiều những status, những thảo luận về màn của hắn và Diệp Đình Vân. Cũng có rất nhiều người tò mò cảnh hắn đấm vỡ cả một tảng đá to. Có người giải thích đó là sức mạnh của tình yêu, là tình yêu để cho hắn bộc phát tiềm lực. Cũng có người cảm thấy Giang Thế Bạch không phải là người thường, ở trong cơ thể chứa sức mạnh hồng hoang. Thế nhưng lại có nhiều người khác cho rằng đó không phải là đá mẹ gì, mà là mút xốp. Còn sau khi mút xốp bị đánh vỡ thành nhiều đá vụn, đó là do hiệu ứng điện ảnh. Kẻ lắm tiền thích chơi như vậy. Giang Thế Bạch đi vào trong trường học thì phát hiện có rất nhiều người dõi theo hắn, có mấy cô gái còn cười trộm. Hắn đi về ký túc xá thì Bách Quang Vũ đang ôm laptop xem video của hắn ở trên Đoạt Mệnh Sơn. Giang Thế Bạch cao mày thầm nghĩ, mấy cái tên này thật là nhanh, chưa gì đã kịp lưu lại. Ấy à, Lão Tứ về rồi sao? Quách Vạn nhìn sang thấy Giang Thế Bạch cũng kích động. Này Lão Tứ, rất nhiều người có mắt không chồng nói video đó là giả, nhưng tôi biết đây là thật phải không? Cậu thật là lợi hại. Ấy, các người quá khen. Mà này, cậu cũng quá mạnh đó, biểu diễn một màn hạn chế độ tuổi trước máy quay luôn. Giang Thế Bạch cạn lời. Lúc đó hắn bị sát khí mê muội đầu óc, thật sự là không biết ở trong hang núi có camera, vậy mới nói trở thành người nổi tiếng cũng rất phiền phức. Hay, chỉ là hiểu lầm đó. Cũng may mà camera không quay được cảnh cắn hắn hôn, nếu không sẽ phiền phức lớn. Bách Quang Vũ vỗ vỗ và bả vai của Giang Thiếu Bạch, vô cùng bất đắc dĩ. Ây à, Lão Tứ, tôi tin cậu, nhưng mà quần chúng thì không có tin cậu đâu. Giang Thiếu Bạch lại cạn lời. Quách Phạn đi đến. Lão Tứ, rốt cuộc cậu làm thế nào mà đấm vỡ được cả một tảng đá như vậy? Cậu có thể dạy tôi được không? Cậu muốn học làm gì? Quách Phạn khinh bỉ. Này, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là học được chiêu này thì sẽ không lo không tán được gái đó. Lúc livestream, Như Như tỉnh lại ở trong bệnh viện đã là việc của mấy ngày sau. Các đồng nghiệp cũng kích động hỏi cô quan hệ như thế nào với Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch, làm cho cô ta cũng không biết trả lời ra sao. Cho đến khi cô ta hỏi rõ mọi chuyện thì bản thân cô ta cũng kích động không thôi. Mấy streamer rất mong có được phú nhị đại rồi gả vào hào môn, nhưng có mấy người được toại nguyện. Năm trước, ở trong giới streamer có một người giải nghệ được gả vào hào môn, làm cho trong nghề náo nhiệt một trận. Như Như và các đồng nghiệp cũng chạy đến nịnh bợ. Người kia được gả vào hào môn cũng nhỏ nhỏ thôi, so với Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch thì cách rất xa. Ai cũng hâm mộ Như Như gặp được Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch, nhưng trong lòng của cô ta lại tiếc nuối. Cơ hội tốt như thế mà cô ta cứ mê man bất tỉnh. Cô ta thường nằm mơ nghĩ về các phú nhị đại có gia thế tốt, đẹp trai. Thế mà mấy ngày trước có hai người như vậy xuất hiện bên cạnh, còn cứu mình một mạng. Đáng tiếc từ đầu đến cuối mình lại chẳng thấy được gì. Sau vụ ồn ào, Giang Thế Bạch luôn nghĩ về cư xử với Diệp Đình Vân như thế nào khi gặp ở trường. Thế nhưng hắn đi học mới phát hiện là y đã xin nghỉ, lại còn nghỉ dài ngày. Hắn chờ y khôi phục rồi đi học lại, nhưng có vẻ lần này là phiền phức. Y xin nghỉ một tuần rồi lại xin nghỉ một tuần nữa. Giang Thế Bạch ngồi ở trên sofa trong phòng làm việc của Lạc Kỳ, cả người giống như mất hết sức lực. Lạc Kỳ bất đắc dĩ. Chú sao vậy? Giang Thế Bạch quay đầu. Là Diệp Đình Vân nghỉ 2 tuần đó. Thành tích của Diệp Đình Vân rất tốt, dù nghỉ học nhiều ngày cũng không ảnh hưởng đến học tập đâu. Giang Thế Bạch thầm nghĩ hắn không có lo chuyện này. Không biết có phải là tình trạng cơ thể của cậu ấy có vấn đề không? Không lẽ là do lần trước đánh nhau với mình đã sơ ý làm y bị thương? Lúc đó đầu óc của mình không có tỉnh táo, đâu có nhớ gì đâu. Nếu không thì chú đến Diệp gia đi thăm Diệp Đình Vân. Em đi rồi nhưng mà họ không có cho em vào. Diệp gia không cho chú vào, vậy là chú thành thật không vào sao? Người Diệp gia không cho hắn vào thì sao chứ? Giới võ nghệ cao cường thì muốn tới là tới, muốn đi là đi. Tuy hắn thuận lợi lén chuồn vào nhưng lại không tìm thấy Diệp Đình Vân. Ở trong đó có quá nhiều phòng, Giang Thiên Bạch đoán chừng đến cả người của Diệp gia cũng không biết là họ có bao nhiêu căn phòng trong cái căn nhà lớn đó. Hắn cũng không tìm được Diệp Đình Vân ở đâu. Là em không tìm được cậu ta đó. Vậy chú không gọi điện sao? Là gọi không được đó. Thế còn Diệp Miểu, chẳng phải là chú thân với Diệp Miểu sao? Đừng nhắc cái tên thối tha đó, nó đúng là cái thằng nhãi ranh đó. Hắn hỏi Diệp Miểu tình huống của Diệp Đình Vân có cần hắn giúp gì không. Kết quả thằng nhóc lại bảo hắn cút đi. Trước kia tên đó đáng yêu cỡ nào, còn nước mắt lưng tròng cầu xin hắn đi hôn Diệp Đình Vân. Chuyện đó mới xảy ra không lâu, bây giờ hắn chủ động đến cửa, tên tiểu tử thối đó lại dám đuổi hắn cút đi. Đúng là không được dạy bảo mà. Chương 159: Nửa đêm bắt cá. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Em phải nghĩ cách mới được. Từ từ nghĩ, chú có cần gì giúp đỡ thì chú cứ nói với tôi. Lạc Kỳ lên tiếng. Giang Thế Bạch cũng cau mày, nghĩ thầm, có cách nào khiến nhà họ Diệp mở rộng cửa không? Hình như để tôi xem. Là Diệp lão gia rất sành ăn đó. Nhiều người trẻ tuổi vì giữ dáng mà kêu gào giảm cân, đến khi lớn tuổi thì không còn đắn đo như vậy nữa. Có điều tuổi tác càng cao thì có nhiều món không ăn được. Giang Thế Bạch gãi đầu, sành ăn. Mà hắn thì đâu có biết nấu ăn, có khi phải nhờ người khác nấu. Giang Thế Bạch chợt có một ý tưởng. Anh hai, dạo này cái hồ nổi tiếng ở trên mạng kia nó thế nào rồi? Không còn ai đến đó câu cá nữa. Rất nhiều thứ chỉ hot một đoạn thời gian rồi sau đó cũng lại chìm xuống. Hồ nước mà Giang Thế Bạch từng câu cá cũng như vậy. Không ai nuôi cá ở trong hồ mà lại có quá nhiều người đến câu cá. Cá đã ít nay lại càng ít. Ngồi bên bờ hồ mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng thu hoạch được gì. Có nhiều người đến đó một lần rồi không còn hứng thú nữa. Này, lần trước em câu được nhiều cá ở đó, không ai đỏ mắt sao? Chú câu được con cá quá to và quái dị, bị người ta nói là chú đã có chuẩn bị trước, sau đó đem ra giở vờ câu được, mục đích muốn lấy lòng Diệp Đình Vân. Thân phận phú nhị đại của Giang Thiếu Bạch cũng càng thêm chứng thực chuyện này. Này, rõ ràng là em câu bằng thực lực đó. Cái đám ngu ngốc kia đúng là không có bản lĩnh mà lại còn hay nghi ngờ người khác. Nếu tôi không biết bản lĩnh thật sự của chú thì bản thân tôi cũng nghĩ rằng đây là thủ đoạn của nhà giàu để đi tán người yêu đó. Giang Thế Bạch cạn lời. Lần trước em mang con cá đó về đó, mấy ông lão ăn xong khen không ngớt, giờ em lại câu được. Anh hai, anh nghĩ Diệp lão gia có động lòng không? Tôi nghĩ là có đó. Sau khi chú câu cá về, có ông già đã ra giá 5 triệu để mua con cá. Kế đó lại có người của viện khoa học muốn mua. Nếu như không được thì cung cấp một số cá cũng được. Anh tiếc nuối nói cá bị mang đi nấu canh đó, còn bị mắng là mình phung phí của rời đó. Lạc Kỳ cũng ngại không dám nói ra. Người của viện khoa học nói với người của viện khoa học là mùi vị canh cá rất ngon, ngon đến nỗi anh ăn một lần mà không quên nổi. Giang Thế Bạch bĩu môi nói, cá thì không ăn để làm gì vậy, dùng để nghiên cứu mới là phung phí đó. Ừ, cũng đúng. Giang Thế Bạch ngẫm nghĩ, một ý tưởng lóe lên ở trong đầu của hắn. Anh hai, giúp em một chuyện. Chú muốn giúp gì? Làm cho em một cái xe chở nước, to một chút. Lạc Kỳ giật mình, muốn xe chở nước lại còn phải to. Chú xác định bắt cá sao? Đương nhiên, em trai anh là ai chứ? Bắt cá là một trong những nghề cao thủ của em đó. Vậy bao giờ chú cần? Tối nay đi, chúng ta đến hồ cá, để tránh gặp mấy người ban ngày. Được rồi, chiều tôi tan làm sớm, đi cùng với chú. Nếu như em bắt được nhiều cá, anh phải giúp em một tay đó. Hồ cá kia đã bị càn quét một lần, bây giờ muốn bắt nhiều cá e là khó. Mặc dù không quá để ý, nhưng Lạc Kỳ vẫn vui vẻ ủng hộ em trai. Em về chuẩn bị một chút, sau khi anh tan làm, chúng ta gặp lại. Giang Thế Bạch siết chặt nắm đấm. Lạc Kỳ gật đầu, anh ta cũng đang tò mò không biết em trai bắt cá bằng cách gì, nên trong lòng cũng chờ mong. À đúng rồi, chiều nay có một streamer đến công ty tìm chú, nói là muốn cảm ơn cứu mạng đó. Thôi bỏ đi, nói sau. Hình như cô gái kia còn đến trường tìm mình, thế nhưng mấy hôm đó hắn hơi mệt cho nên cũng không có đi học. Anh hai, em nhờ anh quên tiền nhang đèn, anh đã quên chưa? Yên tâm, đã chuyển 2 triệu. Vậy thì tốt rồi. Có 2 triệu đồng, Hòa Thượng Vân Hòa sẽ không để Tiểu Hòa Thượng phải chết đói nữa. Lúc Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ chạy xe đến bờ hồ, đã là đêm khuya, ở bên hồ không có lấy một bóng người. Giang Thiếu Bạch liền bày ra một trận pháp, phòng ngừa người khác rình mò. Hắn xuống xe, nhờ Lạc Kỳ tìm xe đựng cá. Hắn đi đến một cửa hàng hải sản ở gần đó, mượn ông chủ một chiếc xe chuyên vận chuyển cá sống. Nhìn chiếc xe vô cùng hài lòng, Giang Thiếu Bạch bắt đầu lấy đồ đạc ra. Là cái gì vậy? Đây là mồi câu đó, em chuẩn bị chuyên dùng để dụ cá. Một lát nữa rắc cái thứ này xuống, chắc chắn là sẽ dụ được không ít cá đâu. Giang Thế Bạch nhìn mồi câu, lần này hắn bỏ vốn lớn. Mồi câu này có không ít bột nhân sâm và linh chi, nếu như tính giá trị phải đến 700-800 vạn. Mà nếu bắt không được cá thì coi như hắn lỗ to. Giang Thế Bạch siết chặt nắm đấm, thầm hạ quyết tâm nhất định phải thành công. Một lát sau, một con cá rất lạ, giống như cá nheo nhưng dài đến cả 2 mét, bề ngang vòng tay ôm không xuể, bị ném lên trên bờ. Con cá bị ném khỏi mặt nước, cứ vùng vẫy đành đạch, gây động tĩnh lớn. Lạc Kỳ đứng mà sợ ngây người. Con cá này rất kỳ quái. Con cá bạc lần trước cũng không so ra gì. Anh đến gần định bắt con cá, nào ngờ bị nó đánh đuôi một cái ngã văng ra. Trong khoảnh khắc bị cái đuôi đập trúng, Lạc Kỳ cảm giác như có tảng đá nặng mấy trăm cân đè lên người vậy. Lạc Kỳ ngã xuống đất mà ngơ ngẩn. Cũng may thời gian qua anh ta cũng luôn tu luyện, bị hất mạnh cũng chỉ đau một chút, không hề hấn gì. Lại thêm một con cá được ném lên trên bờ. Giang Thiếu Bạch ngụp lặn ở dưới hồ một hồi lâu. Sau khi bắt một con cá màu vàng, cuối cùng hắn leo lên. Bắt hết hàng tốt rồi, chỉ còn lại vài con bình thường thôi. Lạc Kỳ hơi xấu hổ nói, này mau đến giúp anh đi, mấy con này biết chạy đó, sắp vùng vẫy xuống nước. Giang Thiếu Bạch nhanh chóng ra tay, nhanh chóng bắt mấy con cá đang vùng vẫy ném vào trong bồn nước. Lạc Kỳ nhìn thấy em trai dễ dàng túm mấy con cá giơ lên cao, tiện tay ném một cái chính xác. Vậy mà nãy giờ anh ta dùng hết cách đều bó tay. Thiếu Bạch, quả nhiên là chú thật mạnh đó. Ấy, cái này đâu có tính là gì đâu. Sau đó hai anh em lên xe lái thẳng về biệt thự của Lạc Văn Phong. Vì sự tình đột ngột cho nên Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch chưa nghĩ ra cách xử lý đống hải sản. Hai anh em tính toán với nhau, quyết định mang đến nhà Lạc Văn Phong để ở hồ nước ngoài trời. Ngày hôm sau, Lạc Văn Phong thấy trong hồ có mấy con cá kỳ quái đang bơi. Ông ta ngạc nhiên không thôi. Tuy đã qua một đêm nhưng bây giờ nhìn đủ các loại cá kỳ lạ, ông vẫn khiếp sợ. Biệt thự của Lạc Văn Phong không có người lạ ở. Nửa đêm ông nghe tiếng phanh xe, sau đó hàng loạt tiếng lùng bùng ầm ĩ. Ông ở trong nhà nhìn ra thấy hai thằng con trai khiêng một con cá nheo to đang quẫy như điên dại lên trên lầu. Thoạt nhìn con cá phải nặng đến 200-300 kg. Sau đó có một con cua to đang dương nanh múa vuốt. Lạc Văn Phong nháy mắt có cảm giác như là mình đang nằm mơ, thấy một giấc mộng hoang đường. Cho đến khi bị con cá nheo to hất nước ướt cả người, ông mới hoàn hồn. Lạc Kỳ bảo Lạc Văn Phong đi nghỉ ngơi, nhưng ông vẫn cứ đứng sững đó. Ba cha con bận rộn một lúc lâu mới đưa hết hải sản vào trong xe, lên trên bể bơi ở trên lầu. Giang Thế Bạch ném con cua đang bỏ lung tung vào trong hồ bơi. Hắn buồn bực nghĩ, đám hải sản này không có ngoan ngoãn, hở ra là muốn bỏ chạy. Cha, bể bơi của cha thật rộng đó. Lạc Văn Phong cười cười. Nếu như con thích thì có thể đến đây chơi. Hôm nay hai đứa bắt được nhiều cá như vậy, ở đâu vậy? Không phải là lấy trộm ở viện nghiên cứu nào đó chứ? Không phải, là con tự bắt đó. Các loại hải sản phong phú ở trong hồ bơi đa dạng, hơn nữa còn có cả con cá nheo kia là linh khí rất nồng đậm. Nhưng so ra linh khí thì con cá nheo này vẫn còn kém con kim đỉnh ngân văn ở sa mạc. Chờ đến khi thực lực của hắn mạnh lên một chút, nhất định Giang Thiên Bạch sẽ quay lại sa mạc tìm con kim đỉnh ngân văn. Bây giờ đưa cho Diệp Đình Vân con nào đây? Lạc Văn Phong cũng nghĩ quá nhiều lựa chọn cũng là một vấn đề. Lạc Kỳ gãi gãi đầu, Giang Thế Bạch cũng gãi đầu, thầm nghĩ kỳ thật đưa cá là thích hợp nhất. Có lẽ là cá hôn môi, là cá hồng. Loại cá này đáng yêu, lại còn thích hôn môi, thỉnh thoảng lại chu mỏ một cái. Thế nhưng đưa cá này thì không có vẻ tự nhiên. Và lại nghe nói cá hôn môi hôn nhau không phải là vì ân ái, mà là hôn môi vì tranh giành lãnh địa. Chương 160, đãi khách. Diệp Đình Vân đang nằm ở trên giường thì Diệp Miểu đi vào. Anh hai, thế nào? Diệp Đình Vân nhìn xuống tay rồi đáp, tạm ổn. Hắn thở dài, sau chuyến đi hang núi không lâu, linh lực trong người lại không khống chế được. Trước kia mỗi lần biến dị là bắt đầu từ chân, lần này lại khác. Thỉnh thoảng tay cũng sẽ biến thành cành cây, đôi khi đỉnh đầu còn mọc mầm. Diệp Đình Vân nghĩ khoảng thời gian này y không nên xuất hiện trước mặt mọi người, tránh cho người ta hoảng sợ. Anh hai, Giang Thế Bạch là cứ đến tìm em đó, hình như hắn cũng xin nghỉ học. Hắn không sao chứ? Hắn tốt, ăn uống ngon lành, cơ thể cao lớn. Hắn xin nghỉ học là chẳng qua hắn chán đi học. Em xem camera an ninh của nhà mình, tên kia còn lén vào phòng của anh đó. Diệp Đình Vân giật mình. Mà này, rút cuộc vào anh và Giang Thế Bạch đã xảy ra chuyện gì ở hang núi vậy? Hắn lại còn đánh anh. Giang Thế Bạch bị quỷ ở trong hang núi quấy nhiễu đầu óc, nhưng hắn cũng rất khôi phục nhanh. Hiện tại hắn cũng không có vấn đề gì lớn. Vậy là sao? Em tưởng là hắn định cưỡng dâm anh. Này, đó là ý nghĩ của hắn hay là của quỷ hôn? Diệp Miểu nói xong mới biết là mình đang nói gì, theo bản năng bụm miệng lại. Nét mặt của Diệp Đình Vân trùng xuống làm cho Diệp Miểu rùng mình. Anh hai, là em nói bậy. Y chừng mắt nhìn em trai mà cảnh cáo. Em đọc sách nhiều vào cho anh, bớt nói nhảm đi. Anh hai, bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Diệp Đình Vân lắc đầu. Không sao, chỉ là luyện công sai sót. Y thở dài. Gần đây y thử đẩy linh lực trong người luân chuyển tự nhiên, nhưng cũng không có thuận lợi. Linh lực trong người quá nhiều, y không hoàn toàn khống chế được hết. Lúc này di động của Diệp Đình Vân lóe sáng, nhìn thoáng qua là Giang Thiếu Bạch gửi hình ảnh. Diệp Miểu mới hỏi, anh hai, là Giang Thiếu Bạch gửi tin sao? Ừ, để em xem hắn gửi cái gì nào. Wow, này con cá to quá. Diệp Miểu vừa nhìn thấy tấm hình lập tức ngạc nhiên không thôi. Đây là Photoshop phải không? Chắc là thật đó. Diệp Đình Vân nhìn con cá, nó có vẻ đặc biệt. Diệp Miểu chớp mắt, thầm nghĩ con cá to như vậy đương nhiên là đặc biệt. Điện thoại di động lại reo lên. Y bắt máy, nói chuyện một lúc với Giang Thiếu Bạch. Diệp Miểu đứng bên cạnh đại khái. Anh hai, lán mời anh ăn cơm. Ừ, Giang Thiếu Bạch mời anh ăn hải sản. Nói cha hắn mời Hạ Lão đến. Một tháng này Lão Hạ sẽ ở lại biệt thự của cha hắn đó. Diệp Miểu nghe vậy giật mình, nhịn không được mà liếm môi. Thật sao? Y vẫn còn nhớ mùi vị con cá mà Giang Thiếu Bạch cho anh hai lần trước là rất rất rất rất rất ngon. Mà nếu như do Hạ Lão nấu thì mùi vị đó còn kinh khủng, ngon đến mức độ nào. Này, chú Lạc Văn Phong thật là lợi hại, có thể mời được cả Hạ Lão. Diệp Miểu lẩm bẩm. Nếu như em muốn đi thì cũng được thôi. Diệp Miểu ngượng ngùng do dự. Ăn thịt người miệng ngắn, nếu như mình ăn cá của Giang Thiếu Bạch thì sau này cũng không tiện làm mất mặt đối phương nữa. Giang Thiếu Bạch hưng phấn cúp điện thoại di động. Là Đình Vân sẽ tới đó. Lạc Văn Phong cười cười. Ờ, vậy là tốt. Nhưng mà thằng tiểu Diệp Miểu nó cũng tới đó. Ê, thêm Diệp Miểu thì cũng đâu có thiếu thức ăn đâu. Giang Thế Bạch liếm môi, hai mắt sáng lên. Lần này hắn bắt không ít linh ngư. Đợi đến lúc hắn mà ăn hết, tu vi có khi lại tăng thêm một chút. Giang Thế Bạch thử vung tay trái. Cánh tay này vừa dung hợp, nó cứ nhân cơ hội tác quái. Ăn nhiều thứ có linh khí sẽ giúp hắn hấp thu sát khí của cánh tay nhanh hơn. Ở trong phòng bếp của Lạc Văn Phong, Hạ Lão cùng mấy đệ tử đang bận rộn. Họ đang xử lý một con cua to. Hiện giờ ông cũng rất ít khi trổ tài. Hạ Lão cũng không bao giờ nấu ăn hai lần cho cùng một người trong một khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng vẫn bị các loại hải sản ở trong hồ bơi của Lạc Văn Phong hấp dẫn. Đối với một đầu bếp mà nói, có thể dùng mấy nguyên liệu nấu ăn kỳ lạ này nấu ra một bàn mỹ thực quả nhiên là một hưởng thụ. Hiện giờ Hạ Lão đã nghỉ ngơi, ở một góc độ nào mà nói, ông cũng không tìm được nguyên liệu nấu ăn vừa ý, còn cứ làm đi làm lại vài món ăn quen thuộc, làm cho ông cảm thấy nhàm chán. Lần trước nấu ăn ở biệt thự của Lạc Văn Phong xong, ông được chia một chén canh cá, ăn xong vẫn nhớ mãi không quên. Bây giờ Lạc Văn Phong lại liên hệ một lần nữa, ông lập tức bị mấy nguyên liệu này làm cho kinh ngạc không thôi. Nhìn trong hồ bơi, tôm cá đủ các loại kỳ lạ, lão Hạ cũng thật sự là tò mò. Có điều đây là bí mật cá nhân của Lạc Văn Phong, lão cũng không tiện hỏi nhiều. Lão thầm đoán là có liên quan đến nhị thiếu gia mới quay về kia. Giang Thế Bạch ngồi đợi trong biệt thự, cuối cùng cũng đợi được Diệp Đình Vân. Vừa nhìn thấy y thì kinh ngạc, linh khí trong người của Diệp Đình Vân hỗn loạn, mà thậm chí còn có vẻ nồng đậm hơn trước. Trong lòng của Giang Thế Bạch bỗng nhiên có phần cảm khái. Diệp Đình Vân dễ dàng có được linh khí mà người ta tha thiết ước mơ. Chỉ cần có thể vượt qua một lần bộc phát linh khí là thực lực có thể tăng vọt. Y tu luyện căn bản là không cần tìm kiếm tài nguyên khắp nơi, nhưng ngược lại, y cũng có thể bị linh khí làm cho nổ tung như quả bong bóng vậy. Giang Thế Bạch nhìn lại một lần nữa, nhận ra rất nhiều bộ phận ở trên người của Diệp Đình Vân, linh khí đang ứ đọng giống như là một cái cây bị mọc ra ung nhọt vậy. Giang Thế Bạch đã từng đọc điển tịch cổ của lão đầu tử, trong đó nói cơ thể thuộc thể chất linh mộc, rất khó khống chế, còn một loại thể chất hàn băng nữa, sinh ra là tự chết cóng. Nếu như may mắn sống thì cũng chẳng sống được mấy năm. Nếu như chịu đựng qua được thời còn nhỏ, đến năm 18 tuổi sẽ lại nghênh đón một lần tai kiếp. Đến lúc này, người này có thể đóng băng cả một thôn làng vậy. Ở trong điển tịch của lão đầu tử có ghi lại, có thôn làng từng trải qua hai mùa đông, nhiều người chết cóng. Lúc đó họ nghĩ rằng mình đã đắc tội gì với thần linh. Sự thật là có người có thể chất hàn băng bùng phát ở mùa xuân, khiến cho mùa đông kéo dài. Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân mà cau mày lo lắng. Nghe nói cậu bắt được nhiều cá. À, một lát nữa, cậu ăn nhiều một chút nha. Trước khi Diệp Đình Vân đến, hắn đã vào bếp ăn một bữa. Sau khi dung hợp cánh tay trái, hắn lại tiếp nhận bộ pháp quyết tu luyện kim thân quyết. Môn công pháp này có một phần tu luyện phải dùng thức ăn làm chất dinh dưỡng để cường hóa cơ thể. Ăn no rồi có thể vận hành pháp quyết tiêu hóa thức ăn cho nhanh, sau đó lại rất nhanh đói. Giang Thế Bạch nắm tay Diệp Đình Vân. Này, tôi đưa cậu đến phòng tôi xem một chút. Diệp Miểu quay sang. Này, đến phòng của anh làm gì? Ấy, phòng tôi có tivi, đủ các kênh người lớn đó, có thể tìm thấy rất nhiều kênh thú vị. Cậu còn chưa trưởng thành, không xem được đâu. Cậu đi chỗ khác chơi đi. Này, anh... Đùa cậu thôi, tôi nói này, cậu thật sự không có chút tế bào hài hước nào cả. Tôi và anh hai cậu có việc riêng, nếu như cậu chán thì lên lầu đến bể bơi mà xem, đầy thứ hay ho đó. Diệp Đình Vân cũng quay sang. Em lên lầu chơi đi, không phải là em muốn xem con cá nheo to là thật hay là phóng đại sao? Diệp Miểu cạn lời. Cuối cùng Diệp Đình Vân đi theo Giang Thế Bạch vào phòng. Ở trong phòng của hắn khá rộng, trang trí không tồi. Cha cậu làm căn phòng này cho cậu sao? À, Diệp Đình Vân thầm nghĩ là Lạc Văn Phong rất yêu thương Giang Thiếu Bạch. Hắn vỗ vỗ bên cạnh. Nào, ngồi xuống đây, tôi điều trị cơ thể cho cậu. Diệp Đình Vân nhìn hắn một lúc cũng không kiêng dè. Hắn nắm tay y, truyền từng dòng nguyên khí vào người. Nguyên khí này giống như luồng khí thanh tẩy, bao vây, cắn nuốt tất cả linh khí lắng đọng trong người của Diệp Đình Vân. Linh khí trong người của y bị hấp thu sang Giang Thiếu Bạch. Sau khi thanh tẩy linh khí ứ động, thì linh khí ở trong người của Diệp Đình Vân đã có thể vận chuyển thuận lợi. Diệp Miểu đứng ở ngoài cửa, thỉnh thoảng dán tai vào nghe ngóng động tĩnh, chuẩn bị sẵn sàng xông cửa vào bất kỳ lúc nào. Diệp Miểu, em đứng đây làm gì vậy? Diệp Miểu bị giọng nói bất thình lình vang lên ở sau lưng làm cho giật mình. Hắn quay lại nhìn ra là Lạc Kỳ. Em tìm nhà vệ sinh đó. Nhà vệ sinh không ở đây, để anh dẫn em đi. Diệp Miểu đen mặt. Không cần, em hết buồn rồi. Về để anh dẫn em lên lầu xem bể bơi, có rất nhiều thứ thú vị đó. Diệp Miểu vẫn không yên tâm, đứng ở cửa lần nữa không đi. Lạc Kỳ cười cười, thầm nghĩ Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân cũng từng đi du lịch mấy lần, nếu như muốn xảy ra việc gì thì cũng xảy ra từ lâu. Cho dù là Diệp Miểu canh ở ngoài như môn thần cũng chẳng thay đổi được. Em không có hứng thú xem cá đâu, cá kỳ quái cỡ nào em cũng chả thấy rồi. Vậy sắp dọn cơm rồi, chúng ta xuống bếp chờ xem. Không không, em muốn đợi đây đó. Lạc Kỳ thấy dáng vẻ này đành bó tay. Diệp Miểu đứng ở ngoài cửa, nghĩ nghĩ một hồi, thấy bản thân mình mới giống tên biến thái. Y vừa định nghe lén một lần nữa thì Giang Thế Bạch mở cửa ra. Này, cậu đang làm gì ở đây vậy? Diệp Miểu giật mình, thầm nghĩ tên này biết, còn cố hỏi. Là tôi lo anh làm bậy. Cậu đừng có nghĩ lung tung đó. Con nít mà cứ nghĩ nhiều chuyện lung tung như vậy là không có lớn được đâu. Giang Thế Bạch xoa đầu của Diệp Miểu. Y cố tránh bàn tay của Giang Thế Bạch nhưng không được, đành mặc kệ hắn, vò vò kiểu tóc đi làm đến 2.000 tệ, giống như là cái lùm rơm vậy. Chương 161, Yến Tiệc. Đến trưa, mọi người ngồi vào bàn ăn. Diệp Miểu nhìn một bàn đầy thức ăn mà hoảng hồn. Này, hình như là hơi nhiều thức ăn. Người Trung Quốc mời khách thường chú ý tới bàn ăn phải phong phú. Mấy món được bày trên bàn phải là có vài món không động tới mới biểu hiện được là mời khách rộng rãi, giàu có. Nhưng thức ăn ở đây là do hạ lão chế biến thì không thể như vậy được. Thức ăn của ông chú ý số lượng vừa phải, sẽ không đưa lên quá nhiều. Mỗi một khách chỉ cần ăn no bụng là được, bưng lên bao nhiêu, ăn hết bấy nhiêu. Nếu như bỏ thừa lại quá nhiều là có ý không tôn trọng người nấu. Giang Thế Bạch mỉm cười. Ai cũng tạm tạm thôi. Hắn gắp cho Diệp Miểu một cái vỏ cua. Này, cho cậu đó. Diệp Miểu liếc nhìn Giang Thế Bạch, có trực giác như là đối phương đang muốn lấy lòng. Nhưng y cũng không có chống cự được sức hấp dẫn của con cua, bắt đầu nhai rôm rốp. Ở trong vỏ cua có rất nhiều gạch, ăn rất ngon miệng. Này, Trung Y nói ăn gì bổ đấy đó. Chẳng mấy mà giàu, ăn nhiều gạch cua sẽ bổ cho cái đầu óc của cậu đó. Giang Thiếu Bạch chân thành nói. Diệp Miểu đang ăn vui vẻ, nghe được câu này, nổi giận đến nghiến răng nghiến lợi. Này, anh ăn đi, anh nhìn tôi làm gì? Diệp Đình Vân cũng nếm thử từng món. Hắn phát hiện y cũng không có kén ăn, món nào cũng thích. Nhưng như vậy thì hắn không nhìn ra y cụ thể là thích món nào. Mỗi một món trên bàn đều là rất ngon, ăn vào một miếng, cảm nhận mùi vị nơi đầu lưỡi, đúng là một loại hưởng thụ khó tả. Mọi người ăn no căng, đến cuối cùng thì không ai ăn nổi nữa. Bàn tiệc biến thành sân nhà của Giang Thiếu Bạch. Hắn giống như là một người phu quét đường, toàn bộ thức ăn dư thừa trên bàn được hắn ăn sạch. Diệp Miểu trợn mắt, há mồm nhìn Giang Thiếu Bạch, có trực giác đối phương giống như là một cái động không đáy, dù có ăn bao nhiêu cũng không có đầy. Giang Thiếu Bạch vừa ăn vừa vận chuyển pháp quyết, hắn có cảm giác thức ăn đang rất nhanh được chuyển hóa thành nguyên khí. Này, anh ăn khỏe thật đó. Là mấy món này ngon quá đó. Diệp Miểu cạn lời. Đúng là thức ăn ngon khiến cho y mở mang tầm mắt. Thế nhưng y chỉ có một cái bụng, còn với sức ăn của Giang Thiếu Bạch mà đi ăn tiệc buffet thì chắc chắn là không có sợ lỗ tiền. Cuối cùng Diệp Miểu đã hiểu tại sao lại bưng lên nhiều đồ ăn đến như vậy. Là vì Giang Thiếu Bạch chính là một cái thùng đựng cơm. Trước mắt của mọi người, Giang Thiếu Bạch hài lòng ăn xong miếng cuối cùng. Diệp Miểu cũng vô cùng tò mò, nhìn chằm chằm vào bụng của Giang Thiếu Bạch. Y ngạc nhiên phát hiện đối phương ăn nhiều như vậy mà cái bụng cũng chỉ nhô lên một chút. Giang Thiếu Bạch vỗ vỗ Diệp Miểu một cái, lạnh lùng. Này thằng nhóc, nhìn cái gì đó? Diệp Miểu lại cạn lời. Một lần cơm nước xong xuôi, Giang Thiếu Bạch dẫn Diệp Đình Vân lên trên lầu xem hồ bơi. Y vừa nhìn thấy thứ bơi ở trong hồ thì giật mình hoảng hốt. Tuy hắn có chụp hình gửi qua cho y xem, nhưng thật sự là quá khác nhau so với hình ảnh. Chính mắt cũng đã nhìn thấy đủ loại cá bơi ở trong hồ, cảm giác rất sống động. Diệp Miểu cũng khiếp sợ không thôi. Mấy thứ này là bắt ở trong cái hồ lần trước sao? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thế Bạch gật đầu. Này, Đình Vân, cậu cũng rất thông minh đó. Đúng là đoán một cái đã trúng phóc. Không ngờ đó có nhiều thứ tốt như vậy. Ấy, bản thân tôi cũng không ngờ đó. Rất khó tìm được đồ vật có chứa linh khí, mà cái hồ kia giống như là có một kho báu dẫn đến một không gian khác. Nếu có thể khai thác triệt để thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Diệp Miểu cũng hiếu kỳ. Này, anh bắt bằng cách nào vậy? Có phải nhờ viên thuốc lần trước? Giang Thiếu Bạch nghe vậy thầm nghĩ Diệp Miểu này cũng rất thông minh, nhìn ra là viên thuốc có vấn đề. Ấy, đại loại là như vậy đó. Cậu định xử lý chúng như thế nào? Giang Thế Bạch cũng không hề suy nghĩ mà đáp. Thì ăn chứ sao. Hắn chỉ có một mình, dù cho vận dụng pháp quyết cũng không thể lập tức ăn hết nhiều như vậy. Mà thứ này nuôi ở trong hồ bơi không biết sống được bao lâu. Lạc Văn Phong có một đề nghị. Tuy ông thầm mời lão hạ đến chỗ tài nấu nướng, nhưng phong thanh cũng truyền ra khắp nơi. Nhiều người nghe tin gọi điện nói bóng gió là muốn ăn ké. Những người có thân phận địa vị rất cao, ăn nói lại chân thành thần khiết, khiêm tốn lịch sự, Lạc Văn Phong cũng không biết từ chối. Vậy là ông có đề nghị mở tiệc 10 triệu một bàn, mỗi ngày bán một bàn. Giang Thế Bạch thấy cũng không có tệ, vừa kiếm được một khoản, lại có thể tạo những mối quan hệ với nhiều người. So với việc cho những người này ăn trực, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, kiếm chắc một chút. Mà vì làm mồi câu, hắn đã dùng hết dược liệu trồng ở ban công, hắn cũng muốn kiếm một chút để bù vào. Giang Thế Bạch đồng ý với đề nghị của cha. Ông ta lập tức cũng bắt đầu tung điều tiếng. Hắn vốn nghĩ 10 triệu một bàn là đắt, sẽ ít người bỏ tiền mua. Thế nhưng hắn nhanh chóng nhận ra là hắn đã suy nghĩ nhiều. Đối với những đại gia này thì 10 triệu đâu có là gì, căn bản là không làm cho họ do dự, thậm chí còn xếp hàng đặt bàn. Sau khi đủ 10 người đặt bàn tiệc, Lạc Văn Phong lập tức lại ngưng. Vài người không mua được lại sôi nổi gọi điện, dây dưa không ngớt, xin Lạc Văn Phong chừa cho một chỗ, nhưng ông đều từ chối. Biệt thự của Lạc Văn Phong vốn dĩ vắng vẻ lạnh lẽo. Từ khi bắt đầu đãi khách, bán bàn tiệc thì cả ngày khách đến như mây, toàn là những siêu xe sang trọng. Kể cả những nhân vật quan trọng thường ngày khó gặp được cũng đến. Nhiều người đặt được bàn tiệc, giá trị bản thân cũng tăng lên. Giang Thế Bạch bắt được không ít tôm cá, nhưng nếu bán ra ngoài thì không nhiều. Vì vậy Lạc Văn Phong chỉ bán tổng cộng 10 danh ngạch. Một bàn tiệc đại khái chỉ ngồi được 10 người. Ai ăn được bàn tiệc thì lập tức trở nên nổi tiếng ở kinh đô. Trong lúc nhất thời có vô số người muốn đi ăn. Giang Thế Bạch lấy được nguyên liệu nấu ăn cao cấp, cộng với tay nghề của hạ lão, làm cho mọi người ăn xong khen không dứt, nhớ mãi không quên. Có nhiều người đến ăn, nguyên liệu bắt đầu thiếu. Giang Thế Bạch lại đến hồ nước bắt thêm. Nhưng lần này thì lại không có dễ lừa nữa. Bắt được mấy con thì chất lượng kém hơn rất nhiều. Đối với tình hình này, Giang Thế Bạch khá thất vọng. Nhưng hắn cũng biết lần trước hắn bắt được linh ngư đã là tốt lắm. Lúc đó ở Lạc gia, Lạc lão gia đau đầu cúp điện thoại. Lần trước ông ta mặt dày đến nhà con trai ăn trực một bữa, từ đầu đến cuối Giang Thế Bạch cũng không có nể mặt, ngay cả một tiếng ông nội cũng không có gọi. Sau đó có trách móc Lạc Văn Phong vài câu, Lạc Văn Phong nói cũng không có nói được đứa con này. Lạc lão biết chuyện Lạc Văn Phong mời cơm Diệp Đình Vân và Diệp Miểu, nhưng lão cũng ngại không có đến. Chẳng qua ông không ngờ Lạc Văn Phong lại biến sự tình này thành như vậy, muốn mở tiệc chiêu đãi những nhân vật quan trọng ở khắp mọi nơi, bởi vì số lượng có hạn. Cho nên Giang Thế Bạch quả thật cũng không có can thiệp vào, hoàn toàn để Lạc Văn Phong làm. Có rất nhiều người biết tin chậm, không đặt được bàn tiệc, họ quyết định đi đến nhờ Lạc lão. Lạc lão bị quấy rầy mà phiền không thôi, dứt khoát không nghe điện thoại, nhưng cũng trốn không gặp ai. Lạc Văn Phong tổ chức tiệc ầm ĩ như vậy không nói một tiếng với Lạc gia là muốn không muốn để cho anh trai và em trai trà trộn vào đây. Nghĩ đến, Lạc lão không kiềm được mà thở dài. Quá 50 tuổi, ông ta mới hiểu được người xuất sắc nhất Lạc gia chính là Lạc Văn Phong. Nếu như năm xưa ông chú tâm bồi dưỡng không phải là con trai cả mà là Lạc Văn Phong, thì Lạc gia cũng không rơi vào hoàn cảnh nguy cơ trùng trùng như bây giờ. Tuy biết Lạc Văn Chí tư chất có hạn, nhưng hiện tại ông ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Lạc lão day day đầu, thầm nghĩ nếu như ba người con trai của ông đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, thì khi ông 100 tuổi, Lạc Văn Phong giúp đỡ, không chừng Lạc gia vẫn có thể phát triển mạnh mẽ. Chẳng qua sau chuyện cho con thừa tự, rồi lại đến chuyện lời nguyền của Giang Thiếu Bạch, quan hệ giữa các con ông trở nên vô cùng căng thẳng. Mặc dù Giang Thiếu Bạch không tiến vào giới chính trị, nhưng Lạc lão nghe mấy ông bạn nhắc đến tên Giang Thiếu Bạch, ở trong câu nói có vài phần kiêng dè và tán thưởng. Thằng cháu trai này của ông cũng rất lợi hại, đáng tiếc ngoại trừ cha và anh trai, Giang Thiếu Bạch bài xích người nhà họ Lạc, thậm chí tâm bài xích còn nặng hơn cả anh trai của y. Thành viên trong đội Phi Long đang đứng ở trên sân biệt thự, canh giữ nguyên liệu nấu ăn ở trong hồ bơi. Từ khi Lạc Văn Phong mời khách, tin tức về các loại hải sản kỳ dị ở trong nhà đã truyền khắp nơi. Mà con cá lần trước Giang Thế Bạch bắt được đã có giá đến 5 triệu. Bây giờ có thể đoán giá trị của hồ hải sản này. Hắn sợ có người nảy ý đồ xấu. Hắn điều mấy thành viên trong đội Phi Long đến canh giữ hồ bơi, nói là làm nhiệm vụ huấn luyện. Với danh nghĩa là huấn luyện viên của đội Phi Long, Giang Thế Bạch điều động vài người là chuyện đơn giản. Đào Lâm đứng bên cạnh hồ bơi, vừa nhìn con cá nheo to bơi trong hồ mà khiếp sợ. Này, huấn luyện viên bắt được con cá này đâu mà to vậy? Doãn Hạ Võ nhún vai. Huấn luyện viên đâu có phải là người bình thường đâu, luôn có những cách đặc biệt đó. Đào Lâm nhìn một con bạch tuộc nhỏ bơi tới bơi lui mà nuốt nước bọt. Lão Hạ làm bạch tuộc viên rất ngon, vừa mềm vừa tươi ngon, tiếc là quá ít. Trương Hổ đi tới. Này tôi đổi ca. Này Hạ ca, A Lâm, hai người xuống ăn cơm đi. Người nhà họ Hạ không hổ là tài nghệ nấu nướng tuyệt thế đó. Tiện tay nấu một bữa cơm mà cũng ngon khủng khiếp. Không biết thức ăn của huấn luyện viên còn ngon đến cỡ nào. Trương Hổ thầm nghĩ. Thỉnh thoảng Giang Thế Bạch làm chuyện tốt. Lúc huấn luyện viên điều người đến đây bảo là huấn luyện, mấy tên kia đều tránh né. May mà hắn không có từ chối. Khoảng thời gian này, Hạ lão ở biệt thự nấu nướng, còn kéo thêm con cháu và học trò đến giúp sức. Thành viên của đội Phi Long cũng được ăn thức ăn nhà họ Hạ nấu. Nếu như bữa tiệc còn thừa nguyên liệu nấu ăn, Hạ lão sẽ thử xử lý hết vào những bữa ăn phụ. Hạ gia nấu cơm đơn giản nhưng tay nghề cao, chỉ tiện tay nấu nướng cũng làm cho người ta khen không ngớt. Để đảm bảo chất lượng bàn tiệc, Hạ lão còn cố ý đưa gạo ngon nhất đến. Tuy không thể nấu các món sơn hào hải vị cho các thành viên đội Phi Long, nhưng muốn ăn cơm Giang thì cứ nói, họ vẫn cứ làm, mà cũng đều là những món cơm Giang tuyệt thế. Sau khi đến biệt thự, mỗi bữa Trương Hổ ăn đến 2-3 bát cơm. Thỉnh thoảng bàn tiệc thức ăn còn thừa, họ cũng nhảy vào ăn hết. Doãn Hạ Võ cau mày nói, nhiều nhân vật quan trọng tầm cỡ như vậy, ê các cậu chú ý hình tượng một chút đó. Hai ngày trước, Doãn Hạ Võ còn thấy cả một trưởng quan của quân khu đến. Bọn em sẽ chú ý chứ. Trương Hổ quẹt miệng, thầm nghĩ cũng phải chú ý một chút, hẳn là không chảy nước dãi. Chương 162 Diệp Lão đến. Hân Hân đang đi dạo phố thì gặp một bạn học. Nữ sinh kia nhiệt tình chào hỏi. Tuyết Phỉ, là cậu sao? Có chuyện gì mà trông cậu vui vẻ vậy? Lạc Hân Hân hỏi. Trần Tuyết Phỉ gật đầu. Có chuyện vui đó. Tối nay ông nội sẽ dẫn tớ đến nhà bác hai của cậu ăn tiệc. Vậy sao? Đúng vậy đó, ông nội tớ biết tin sớm, thế mà cũng khó khăn lắm mới giành được một chỗ. Thật ra ông tớ muốn giấu tin này, định dẫn cả nhà đi ăn. Ai ngờ bạn của ông tin tức nhanh nhạy, da mặt của ai cũng dày, cuối cùng chỉ còn lại 3 chỗ trống. Tớ nài nỉ nó lắm mới được ông nội dẫn đi đó. Trần Tuyết Phỉ thầm nghĩ, mấy người bạn của ông nội cô ngày thường cũng rất đạo mạo, vậy mà vì một bữa cơm lại không biết xấu hổ như vậy. À, vậy là cậu có lộc ăn đó. Nghe nói nhà bác hai cậu có rất nhiều loại hải sản kỳ lạ, còn có một con cá nheo khổng lồ. Chắc là như vậy đó. Vậy cậu chưa thấy sao? Dạo này tớ bận. Hân Hân, cậu đừng có vất vả quá đó. Chia tay với bạn học, Lạc Hân Hân buồn buồn. Lưu Thịnh bị bắt, anh họ của cô phạm rất nhiều tội. Theo như luật sư nói thì có khi sẽ bị phạt tù đến 20 năm. Hai ngày nay mẹ cô ta vô cùng sốt ruột. Tuy cha cô ta đã khuyên không được hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mẹ cô không nghe. Hai ngày trước, mẹ cô ta còn chạy đi tìm Lạc Văn Phong, kết quả còn không được cả vào cửa, bị bảo vệ đuổi ra ngoài, làm ầm ĩ mất mặt mũi. Lạc Hân Hân thở dài, cô ta có cảm giác nhà cô ta và nhà bác hai càng ngày càng trở nên xa cách. Tại biệt thự Lạc Văn Phong, Lạc Kỳ đi lên lầu, gõ cửa phòng Giang Thiếu Bạch. Anh hai có chuyện gì vậy? Dọn cơm hả? Chưa tới giờ mà. Em vẫn còn no đó. Mấy ngày gần đây biệt thự tiếp khách khứa, nhiều người muôn hình muôn vẻ. Giang Thế Bạch cũng không có cách nào giao tiếp với những người thành công đó. Vậy cho nên chưa đến giờ ăn cơm là hắn chốt mình ở trong phòng tu luyện. Thêm nữa dạo này hắn ăn nhiều, ngày nào cũng tốn không ít thời gian để luyện hóa dược lực. Lạc Kỳ nhìn em trai có vẻ giận. Lại nghĩ đến cơm đó, là Diệp Lão đến, Này, Diệp lão là ông nội của Diệp Đình Vân. Bàn tiệc hôm nay là ông nội của Diệp Đình Vân đặt đó. Mỗi một bàn tiệc giá 10 triệu, Lạc Văn Phong vốn định để lại một bàn mời Diệp lão. Tuy nhiên Diệp lão vẫn nhất định giả tiền. Lần trước chú đánh Diệp Đình Vân đúng không? Mau đi xuống xin lỗi đi. À, được rồi, vậy để em lấy rượu. Lạc Kỳ gật đầu. Rượu dưỡng sinh lần trước ủ đã bị Lạc Kỳ và Lạc Văn Phong uống hết. Giang Thế Bạch cho mỗi người 3 vò, mà hắn không thích rượu cho nên vẫn còn đó. Lúc này hắn xách một vò ra. Lạc lão nhìn thấy Giang Thế Bạch cầm một vò rượu, chạy xuống lầu, hào hứng chạy đến lấy lòng của Diệp Khôn. Lạc lão không khỏi khó chịu. Từ sau khi ông ta đến đây, Giang Thế Bạch cũng không biết phải giao tiếp với Lạc lão như thế nào, bèn dứt khoát làm ngơ. Lạc lão vốn nghĩ có thể tính tình cháu trai này của ông lạnh lùng, không thích qua lại. Kết quả thì sao chứ? Diệp lão vừa đến, Giang Thế Bạch hí hửng chạy đến khoe tài, thái độ khác hoàn toàn với ông nội, khiến cho Lạc lão bà cảm thấy mất mát không thôi. Ấy, ông đến rồi, hoan nghênh. Cháu nghe Đình Vân nhắc tới ông từ lâu, nghe nói ông là người rộng rãi phóng khoáng, nhìn xa trông rộng, vô cùng sáng suốt đó. Giang Thiếp Bạch tươi cười, bày vẻ mặt lấy lòng với Diệp lão. Đình Vân khoa trường, cháu còn tuổi trẻ mà bản lĩnh hơn người, tương lai sẽ thành công vang dội đó. Giang Thiếp Bạch khiêm tốn, đâu có đâu. Ê, Diệp lão là ông khen cả cháu quá đó. Không đâu, ta đã gặp mấy lão đầu kia, họ đánh giá cháu cũng rất cao đó. Giang Thiếp Bạch chớp mắt, thầm nghĩ thì ra hắn được đánh giá cao trong đống bạn bè của Diệp lão. Quả nhiên đã là vàng thì tự nhiên tỏa sáng. Này ông, trông ông thật là trẻ đó, không giống như ông nội người ta một chút nào. Chắc khi ông còn trẻ cũng là một soái ca chứ. Trẻ cái gì? Ai à, người lớn tuổi rồi còn nói cái gì mà đẹp hay là không đẹp. Ngược lại tiểu tử cháu đó, đẹp trai như vậy chắc là cũng không ít em gái theo đuổi, gọi là nam thần soái ca chứ. Ấy, ông Diệp là ông quá khen, đâu có khoa trương như vậy. Lạc Kỳ vốn lo lắng ông Diệp sẽ làm mất mặt em trai mình, không ngờ thái độ của ông lão đối với Giang Thiếu Bạch lại thân thiện như vậy, trông giống như là nhận cháu rể. Bầu không khí giữa hai người có điểm gì đó thật sự là rất ngọt ngào. Giang Thiếu Bạch quay đầu, nổi cả da gà, nhìn thấy Lạc Kỳ còn càng nổi da gà hơn. Lạc Kỳ thoáng nhìn về phía Diệp Miểu, không ngờ thấy y đang nhúm nhó. Ấy, lần trước là cháu bất cẩn làm cho Đình Vân bị thương đó. Hài, thanh niên trẻ tuổi, xô xát là chuyện đâu tránh khỏi. Ấy, thật sự là cháu không cố ý đâu. Này, rượu trong tay là chính tặng ta phải không? Dạ vâng, đây là rượu cháu tự ủ đó. Uống rượu này có thể kéo dài tuổi thọ đó, nhưng mà hương vị thì hơi tầm thường một chút. Tiểu tử lại khiêm tốn. Người trẻ tuổi thường chỉ biết uống rượu, chứ có mấy người biết chưng rượu đâu. Diệp lão nhận vò rượu trong tay của Giang Thiếu Vạch, đưa cho Diệp Miểu. Mang vào cất vào xe, đừng cho ai thấy, nghe chưa? Diệp Miểu giật mình cạn lời. Lạc lão đứng trên lầu chứng kiến hết. Chuyện rượu dưỡng sinh đã từng ồn ào một thời gian trước, ngàn vàng khó cầu. Ngay cả ông ta cũng chỉ có một vò. Cũng nghe nói Giang Thiếu Bạch chia cho Diệp Đình Vân mấy vò. Diệp Đình Vân tặng Diệp lão. Cái tên cháu nội của Diệp lão thật là rộng rãi. Mà cháu nội của mình cũng lại càng rộng rãi, tặng Diệp Đình Vân nhiều như vậy mà bây giờ vẫn tặng rượu cho Diệp lão. Lạc lão cảm giác trong miệng chua chát. Ê, Lạc lão, sao lại đứng đây một mình thế này? Lạc lão đang đứng ở trên lầu 2, nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Khôn nói chuyện. Bất thình lình một tiếng nói vang lên, làm cho ông ta giật mình. Vạn lão, sao ông lại ở đây? Ê, tôi tới dùng cơm mà, khó khăn lắm mới đặt được bàn tiệc, tôi tới chậm một bước. Cũng may là Diệp lão lại đặt được cái tôi đến là ăn trực đó. Vạn lão lắc đầu bất đắc dĩ. Lạc lão nghe vậy mới cười gượng. Thì ra là vậy. Ê à, cháu trai của ông giỏi thật đó. Ta vừa lên lầu xem bể bơi, con cá nheo quả nhiên là không có tầm thường đâu à, không biết tiểu tử bắt bằng cách nào. Lão Vạn mặt cảm thán. Lạc lão cười cười. Thanh niên trẻ tuổi mà, vẫn là có chút không nghiêm túc. Hay à, nó còn trẻ, nó ham chơi là bình thường thôi. Không có nhiều người được như cháu trai ông đâu, vừa làm vừa chơi mà vẫn có được thành tựu lớn. Ông quá khen nó. Lão Vạn nhìn theo tầm mắt của lão Lạc, trông thấy hai người bên dưới, bèn nói: Ê, Diệp lão thật có phúc, mấy người cháu đều là rất xuất sắc. Ông thầm nghĩ, Lạc lão có người cháu tài giỏi như Giang Thiếu Bạch, nhưng dường như không nhờ vả được gì. Giang Thiếu Bạch căn bản không phải là kẻ tôn kính người già. Ông nhìn xuống dưới lầu, Giang Thiếu Bạch đang giả vờ ngoan ngoãn đi theo Diệp lão, bỗng nhiên cảm giác như muốn chọc mù mắt. Ngày thường Giang Thiếu Bạch rất gợi đòn, vậy mà trước mặt Diệp Khôn lão kia lại như một đứa nhỏ đáng yêu vậy. Đến giờ ăn cơm, Diệp lão cùng với mấy người bạn đi vào phòng. Lạc Kỳ kéo Giang Thiếu Bạch lại: Này, hình như là Diệp lão rất thích chú đó. Chú làm gì vậy? Em cũng không biết. Có lẽ là em bẩm sinh đã được người ta yêu thích đó. Lạc Kỳ cạn lời. Giang Thiếu Bạch nhìn nét mặt của anh trai, nhịn không được: Vẻ mặt này là sao vậy? Không lẽ em nói không đúng hay sao? Thế nhưng nhìn thái độ của Diệp lão khác thường, không lẽ lúc ông gặp lão đầu tử đã bị sư phụ đổ thuốc mê? Lạc Kỳ suy tư một chút rồi nói: Ê, nhưng mà Diệp lão thích chú cũng là việc tốt đó. Lạc Văn Chí đặt điện thoại xuống, nét mặt âm trầm. Lạc Dương nhìn sang: Cha, chú Hai không đồng ý à? Lạc Văn Chí gật đầu: Ờ, nói là mấy cái thứ đó do Giang Thiếu Bạch bắt, Lạc Văn Phong chỉ hỗ trợ dắt mối, không làm chủ được. Cha, chú Hai thật biết nói đùa. Chú Hai là cha của Giang Thiếu Bạch, có cái gì mà không thể làm chủ? Không muốn giúp thì có. Lạc Văn Chí day day đầu. Đại khái cũng hiểu được ý tứ của Lạc Văn Phong. Lần trước vụ là rượu ngon, Lạc Văn Chí đã đi tìm Lạc Văn Phong, bị đối phương không chút nể tình mà từ chối. Khi đó ông ta nghĩ em trai mình không phúc hậu, còn mắng đối phương một trận. Lúc đó thậm chí còn dọa nạt, nói không muốn nhận người em trai này nữa. Tuy Lạc Văn Chí nói như vậy, nhưng Lạc Văn Phong vẫn không quan tâm. Kết quả nhanh như vậy, đã phải đi cầu cạnh em trai, lại tiếp tục bị từ chối. Lạc Văn Chí muốn trực tiếp đi đến đó, nhưng Lạc Văn Phong liệu rằng có lẻ mặt mình trước mặt mọi người hay không? Ông ta dò la tính tình của Giang Thiếu Bạch, nghe nói hắn rất khó nhằn, ngay cả Vạn lão cũng không có nể mặt. Cha, hình như là ông nội cũng qua bên nhà chú Hai. Lạc Hải hỏi. Ta biết. Ông ta hít sâu một hơi vô cùng phiền muộn. Trước kia mỗi một lần cãi nhau với em trai là luôn luôn Lạc lão đứng hòa giải, còn nghiêng về phía mình. Nhưng gần đây Lạc Văn Chí luôn có cảm giác lão cha của mình càng ngày càng bất công, luôn mắng mình vô dụng, khả năng cũng là từ bỏ mình rồi. Ngay thời điểm mấu chốt này mà đến nhà của Lạc Văn Phong thì Lạc Văn Chí cũng không thể không suy nghĩ nhiều thêm một chút. Chương 163. Con rùa. Giang Thế Bạch đứng ở trên lầu trông mấy người thanh niên đi vào. Tại sao lại là họ chứ? Hắn thắc mắc. Một bà này là Kinh Thành Tứ Thiếu cùng nhau đặt đó. Lạc Kỳ đáp. À, ra là vậy. Mấy ngày nay hắn toàn gặp những người lớn tuổi, chợt nhìn thấy bọn thanh niên trẻ làm cho Giang Thiếu Bạch thấy kỳ lạ. Nhìn thấy Lý Vi Vi đi bên cạnh mấy cậu ấm con nhà giàu, Giang Thiếu Bạch cũng kỳ quái. Tại sao học tỷ lại qua lại với tinh Kinh Thành Tứ Thiếu? Hắn đứng trên lầu chào nhóm Lý Vi Vi và Đoạn Minh Lãng. Vẻ mặt bọn họ kỳ quái, chào hỏi lại Giang Thiếu Bạch. Đoạn Thiếu, anh quen học đệ của em sao? Lý Vi Vi hiếu kỳ. Đoạn Minh Lãng gật đầu. Quen. Hai người quen nhau thế nào? Lần trước là Giang Thiếu giúp bạn anh một chuyện. Giúp sao? Nghe đúng là tác phong của học đệ. Giang Thiếu Bạch là linh vật ở trong trường của em đó. Là đẹp trai sáng sủa, tốt tính hay giúp người, đã vậy còn mạnh mẽ, quả thật là một người bạn đời lý tưởng đó. Nhân khí của Giang Thiếu Bạch rất cao, có rất nhiều em gái yêu thích hắn. Lý Vi Vi nói. Đoạn Minh Lãng cạn lời. Tính cách tốt, thích giúp người. Lý Vi Vi đang nghiêm túc đó sao? Có đùa thì cũng đừng nói giỡn như vậy chứ. Giang Thiếu Bạch còn là bạn đời lý tưởng ở trường đại học Yên Đại sao? Giang Thiếu Bạch rất mạnh mẽ, nửa đêm bị đá một cú, không chừng có khi trực tiếp thăng thiên. Làm bạn đời của hắn là việc rất mạo hiểm đó. Lý Vi Vi thấy mọi người nhìn cô ta chằm chằm. Em nói cái gì sai? Không có. Triển Lâm lén lừa một cái. Giang Thiếu Bạch mở tốt tính, tốt ở chỗ nào chứ? Lâm Bằng đã từng bị Giang Thiếu Bạch đá cho một cú bay luôn, lại còn mắng bọn họ ẻo là đi một chút đã kêu la mệt mỏi. Hơn 10 ngày sau, Lạc Văn Phong dừng tổ chức toàn bộ tiệc rượu. Dựa vào việc bán hải sản, Giang Thiếu Bạch thu được 100 triệu, hắn vui sướng không thôi. Hiện tại, hắn đang nằm ở trên sofa, tay đang mân mê cái thẻ. Hắn thầm nghĩ, thời đại này thanh toán tiền thật dễ, chỉ cần tinh tinh một cái là trong tay có một số tiền lớn. Thế nhưng vì hôm qua, thông qua chuyển khoản cho nên cũng giảm bớt được khoái cảm, được cầm tiền. 10 ngày nay Giang Thiếu Bạch ăn uống thoải mái, thực lực đã tăng lên không ít. Thế nhưng điều làm cho hắn không vui chính là hắn tăng cân, thoạt nhìn là trông béo lên rất nhiều. Công pháp hắn đang tu luyện có thể luyện hóa chất dinh dưỡng thức ăn, khiến cho hắn không có cảm giác no bụng. Nhưng cũng có một phiền phức, chất dinh dưỡng không được hấp thu sẽ lắng đọng lại trong cơ thể, khiến cho hắn béo ra. Muốn tiêu hóa hết thì cần phải tăng cường thêm lượng vận động. Bắt đầu kế hoạch giảm cân, Giang Thế Bạch thật ra muốn gầy là nỗ lực cá nhân. Này, còn con cá nheo, chú định xử lý như thế nào đây? Mấy con hải sản ở trong hồ đã ăn hết, chỉ còn lại con cá nheo nọ. Giang Thế Bạch không chút nghĩ ngợi. Ê, còn làm ăn gì nữa, con cá đó khá hiếm, để lại cho nhà người nhà mình ăn thôi. Tất cả hải sản bắt được, chỉ có con cá nheo đó là linh khí nồng đậm nhất đó. Lạc Kỳ gật đầu. Gần đây thực lực của anh cũng tăng lên nhanh chóng, đã hiểu rõ điểm tốt của linh vật. Hai tuần lễ xin nghỉ trôi qua, Giang Thế Bạch quay về trường. Ây à, lão Tứ, mấy ngày nay cậu có chuyện gì hả? Sao không có đi học vậy? Là bị bệnh vặt đó, tôi có xin nghỉ phép. Quách Phản cũng tò mò. Ấy là cậu bị bệnh gì vậy? Giang Thế Bạch thầm nghĩ, đại khái là ta bị ung thư lưỡi đó, nói ra thật xấu hổ. Xin nghỉ học có thể khiến cho người ta nghiện, xin nghỉ được một lần là không muốn đi học nữa. Ấy, chỉ là cảm bình thường thôi. Quách Phản nhăn mặt. Lại cảm cúm sao? Này tôi nói này lão Tứ, lý do xin nghỉ của cậu không thể luôn qua loa lấy lệ như vậy chứ. Lão Tứ này vốn dĩ khỏe như trâu, lần livestream kia còn biểu diễn một màn đấm vỡ một tảng đá to. Bây giờ dùng lý do đau đầu cảm cúm để xin nghỉ, thật sự là xem thường các giáo viên. Ây à, là Diệp Đình Vân cũng đi học rồi đó. Ây, lão Tứ hình như là cậu béo lên phải không? Lý Vũ Hàm cũng nghi ngờ. Giang Thiếu Bạch giật mình, đúng là mình đã tăng cân, nhưng đến mức nhìn rõ như vậy hay sao? Bạch Quang Vũ hâm mộ. Hay mấy ngày nay lão Tứ ở nhà ăn no uống say đó. Hắn thở dài, nghe nói biệt thự của Lạc Văn Phong đãi tiệc náo nhiệt không thôi. À, dạo này tôi ăn nhiều một chút. Hắn tự véo má, tuy mập lên một chút nhưng vẫn còn xoái cá lắm. Bạch Quang Vũ lại nói. Ê, cậu đi học lại là đúng lắm đó, chiều nay là mốc quan trọng đó. Sao? Mốc quan trọng là sắp thi sao? Ờ. Nhanh như vậy sao? Những ngày tháng hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi. Lão Tứ cậu trốn học nhiều nên không biết đó là sắp thi. Giang Thế Bạch giận mình. Tin tức quá đột ngột, hắn cứ chưa kịp chuẩn bị. Hắn ghét nhất là kiểm tra và thi cử. Ây à, nhưng có một tin tốt là sắp nghỉ hè rồi. Dạo này thời tiết nóng nực đó. Giang Thế Bạch giận mình. Quả thật hắn cũng không có cảm giác nóng. Có lẽ dạo này do hút quá nhiều âm khí, thế nên hắn cũng không nhận ra mùa hè đang đến. Nhìn đống sách vở thầm nghĩ, vậy là đến kỳ thi phải cố gắng tập trung một chút. Hắn phải là một phú nhị đại học giỏi, không thể là một tên phú nhị đại vô dụng. Hắn muốn những người nghĩ hắn là tên quạ đen biến thành phượng hoàng phải biết nhìn lại hắn là một người rất có tiềm năng. Giang Thế Bạch bận rộn thi cử, bỗng Bách Quang Vũ rỉ ra một tin khiến hắn mất tập trung. Cái gì? Tôi có con á? Giang Thế Bạch kinh ngạc. Ờ, có hình ảnh làm chứng nè. Giang Thế Bạch hoảng hốt, vừa mới thi xong môn đầu tiên đã nhận được một tin sốc như vậy. Hắn không khỏi trợn mắt há mồm. Thật ra là tôi định nói cho cậu biết từ trước kỳ thi á, nhưng ngẫm lại thôi. Bách Quang Vũ cũng bất ngờ Giang Thế Bạch không biết thật sao. Giang Thế Bạch nhìn thằng bé xinh xắn trong hình ảnh mà ngớ cả ra. Thời gian trước hắn đến hồ bắt cá, thỉnh thoảng bắt được nhiều cá, bèn chia đôi cho Lạc Kỳ một phần, Có thể vì được ăn tầm bổ, hắn cảm giác cơ thể của anh trai khôi phục rất nhanh, hẳn là sắp khỏe mạnh như người bình thường. Theo tính toán của hắn, chỉ cần độ vài tháng nữa sẽ khôi phục hoàn toàn. Mà Lạc Kỳ khôi phục thì cũng không thể nào có con nhanh như vậy được. Ấy, cậu không biết gì sao? Anh chưa nói với tôi. Giang Thiếu Bạch nhích nhích đến thầm nghĩ. Ơi, theo tin lộ ra ngoài đó, đứa bé này rất giống anh trai của cậu đó. Cũng có nét giống cậu nữa, người ta đồn có thể là con của cậu. Giang Thiếu Bạch lại giật mình. Còn mẹ nó chứ đùa gì vậy, ta vẫn còn zin đó. Bách Quang Vũ tò mò. Này, thật sự không phải là con của cậu hả? Tôi còn trẻ như vậy đó, lấy đâu ra con cái? Lão Tứ, cậu không còn trẻ đâu, người ít tuổi hơn cậu, con cái chạy đầy đường kìa. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Cái tên ngốc này, coi ta là loại người gì vậy? Ta là loại người ngay thẳng, luôn giữ tấm thân trong sạch đó. Vì lo lắng chuyện đứa bé, Giang Thiếu Bạch không ăn trưa mà đến thẳng nhà của Lạc Kỳ. Mở cửa ra, trông thấy một đống sữa bột trẻ em, đồ chơi trẻ em. Chú đến rồi sao? Lúc Giang Thiếu Bạch tới, Lạc Kỳ đang pha sữa, rất có vẻ ra dáng một ông bố. Anh ta đưa bình sữa cho một đứa bé đang ở trong xe nôi, đứa nhỏ vội vàng đưa tay nhận lấy. Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua đứa bé sơ sinh đang uống sữa ừng ực. Này, tiểu tử này ở đâu ra vậy? Quả nhiên đứa nhỏ này khá giống Lạc Kỳ, không lẽ từ bên Lạc ra? Đứa bé ôm bình sữa bú, trông giống như là quỷ đói đầu thai vậy. Này, thằng nhãi này uống sữa nhanh quá đó. Là nó vẫn luôn uống nhanh như vậy đó. Giang Thế Bạch nhìn chằm chằm đứa nhỏ một hồi lâu, cảm giác như đứa nhỏ này không thích hắn. Hắn day day mặt, trong lòng ngờ vực. Chú có còn nhớ con rùa đen chú đưa cho tôi không? Giang Thế Bạch cũng không hiểu. Đây là con rùa đó biến thành đó. Anh quá bận rộn không để ý. Một hôm anh về nhà thì phát hiện là rùa hóa thành người. Hôm đó anh ta vừa vào nhà thấy một đứa bé đang ngồi trên giường xem tivi, suýt nữa hù chết mình. Ở trong nhà có gắn camera an ninh, vừa khéo quay được hình ảnh một màn rùa biến thành người. Lạc Kỳ xem đi xem lại mấy lần, xác định đoạn video đó là thật. Giang Thế Bạch cau mày, hắn lại không phát hiện ra yêu khí trên người của đối phương, mà nhìn tới nhìn lui chỉ như là một đứa bé bình thường. Này, chuyện này cũng thật là thiên phương dạ đàm đó. Nó xảy ra bao giờ? Mấy ngày trước đó. Ở trong nhà có thêm một đứa bé, Lạc Kỳ còn chưa biết phải làm thế nào cho nên vẫn giấu. Kết quả mấy ngày trước ra ngoài lại bị người ta chụp được. Ây à, biết vậy thì hầm canh từ sớm đi. Bây giờ biến thành người rồi, làm sao mà nấu canh? Có lẽ lúc con rùa chết tiệt này biến hình cũng tham khảo qua ngoại hình của Lạc Kỳ, cho nên mới giống anh trai của mình như vậy. Giang Thế Bạch biết hắn cũng không có kén ăn, nhưng để mà hầm một đứa bé thì cũng hơi quá. Đứa bé không ngừng bú sữa, trợn mắt hung hăng nhìn Giang Thiếu Bạch. Này, nhìn tao cái gì? Cẩn thận tao đánh cho mày hiện nguyên hình đó. Một cái bình sữa bay tới, Giang Thiếu Bạch nghiêng người tránh né, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu quỷ, mày đang làm cái gì vậy? Giang Thiếu Bạch xách đứa bé lên. Đứa bé nhìn thấy Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên òa khóc oa oa ầm ĩ. Nước mắt, nước mũi lập tức tèm lem. Này, Tiểu Bạch, em đừng có so đo với con nít như vậy chứ. Lạc Kỳ đi tới, bế đứa bé vào lòng. Thằng bé rùa rúc vào trong ngực Lạc Kỳ, dáng vẻ như ấm ức lắm. Giang Thiếu Bạch nghiến răng nghiến lợi. Con rùa chết tiệt, con rùa gian xảo. Này còn biết biến thành một đứa bé con nít, giở vờ đáng yêu nữa. Mẹ nhà ngươi chứ. Ai à, đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà. Hết chương 163, hết tập 27. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.